Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2980. Chương 2980. Người phải dũng cảm một số. Lý Du nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ đã sụp đổ tới cực điểm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải buộc ta tìm nữ nhân? Ngươi cần. Lâm Thành Phi một mặt thâm trầm. Ngươi cần một nữ nhân. Chỉ có một cái nữ nhân yêu mến bổ khuyết ngươi trống rỗng nội tâm. Ngươi tâm cảnh mới có thể không thiếu sót. Tu luyện mới có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lý Sư Huynh, mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là ngươi nhất định phải nhảy tới một cái chặt. Lý Du nhìn chăm chú Lâm Thành Phi thật lâu, chán nản than thở, ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta sư đệ, ta sao có thể không tin ngươi? Thế nhưng là, loại chuyện này, không phải ta muốn liền có thể, trong lòng ta tiếp nhận không? Lâm Thành Phi tiến lên, vỗ vỗ Lý Du bả vai. Sư huynh, ngươi phải dũng cảm một số. Ta tận lực đi. Lý Du thật sâu thở dài, rất nhanh lại chém đinh chặt sắt lời thề son sắt nói. Có điều, ta liền xem như tu vi cả một đời đều là như bây giờ. Về sau đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm võ xôn xao không thèm nói đạo lý. Điều ngoa tùy hứng nữ nhân. Lâm Thành Phi thật sâu nhìn hắn vài lần, mỉm cười, Lý Sư Huynh vẫn là quá ngây thơ. Thật tình không biết, tại thế giới phàm tục, có một cái thật là thơm định luật. Đối chuyện nào đó, càng là lời thề son sắt phủ nhận, càng là tự nhận là chính mình là đánh tâm lý chán ghét chán ghét. Khi thật sự cảm nhận được sự kiện này chỗ tốt thời điểm, liền sẽ đối với chuyện này thể hiện ra tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhiệt tình. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Tiểu Vũ cùng Võ Xôn Xao mỗi ngày đều sẽ đến khu nhà nhỏ này bên trong. Cùng Lâm Thành Phi Lý Du trò chuyện vài câu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đưa tới đủ loại dược tài cùng pháp bảo. Chỉ cần có thể giúp Lâm Thành Phi tăng lên một số thực lực. Dù là chỉ là một chút, Hán Vân Vương Triều đều là cam tâm tình nguyện. Có thể nói là không chỗ không dùng hết sức. Lâm Thành Phi chiếu đơn thu hết, có cần hay không được không nói trước, lấy thêm chút đồ tốt tổng sẽ không ra sai. Hắn người nhà nhiều, bạn gái nhiều, gia đại nghiệp đại, phải nuôi sống nhiều người như vậy, giúp đỡ nhiều người như vậy tu luyện, không định một số vốn liếng sao được. Võ Xôn Xao cùng Lý Du vẫn tại lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mỗi lần Võ Xôn Xao cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, tùy tiện nói mấy câu, liền sẽ chừng Lý Du liếc một chút, sau đó thở phì phì ra khỏi phòng, đến trong tiểu viện phụng phịu, mà Lý Du bình thường cũng sẽ đi đến trong tiểu viện. Cùng Võ Xôn Xao tựa lưng vào nhau, hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngươi hừ một câu, ta cũng hừ một câu, một mặt hừ vài ngày, rơi vào Lâm Thành Phi cùng Vũ Tiểu Vũ trong mắt. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ sẽ không phải thật có cơ hội trở thành đạo lữ à? Vũ Tiểu Vũ có chút do dự nói ra, có cái gì không tốt? Lâm Thành Phi đồng dạng trên mặt nụ cười. Sư huynh nhìn như là bụi hoa cao thủ, có thể đối mặt tránh thức ưa thích người lúc, lại như là hài tử đồng dạng chân tay luống cuống. Tại cảm tình phương diện, hắn xác thực cũng là đứa bé, Xôn Xao cô nương cũng là tính trẻ con chưa phai mờ. Hai người cùng một chỗ, chính là ông trời tác hợp cho, chẳng lẽ công chúa điện hạ không đồng ý? Ta ước gì nhìn lấy bọn hắn tiến tới cùng nhau đây. Vũ Tiểu Vũ che miệng cười nói, cứ như vậy, chúng ta Hán Vân Vương Triều chẳng khác nào thêm một cái tiền đồ xa đại cao thủ. Còn có thể thuận tiện cùng Thư Thánh Môn trở thành thông gia. Bao nhiêu người cầu còn không được. Bất quá nói xong lời cuối cùng, nàng lại thăm thẳm thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ai hoán nói, có điều, chúng ta Hán Vân Vương Triều, hy vọng nhất vẫn là được đến một cái vong đạo cảnh đệ nhất phò mã. Đáng tiếc a, vong đạo cảnh đệ nhất không nguyện ý. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi kịch liệt ho khan. Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, ta cũng thân thể ngẫu nhiên cảm giác không thoải mái. Hoặc là, ngài mang quận chúa điện hạ đi về trước. Trước đó Lâm Thành Phi đều là xưng hô nàng là tiểu vũ cô nương. Từ khi Vũ Tiểu Vũ biểu hiện ra đối với hắn không thuần khiết ý nghĩ về sau, hắn thì đổi thành công chúa điện hạ, dạng này cũng coi là tận lực xa lánh khoảng cách song phương a. Vũ Tiểu Vũ biết khác ý nghĩ, cũng không có tận lực miễn cưỡng, chưa từng có đuổi đánh tới cùng tâm tư, càng không có phương diện này ý nghĩ, chung quy là cái cầm được thì cũng buông được nữ nhân. Kỳ quái Vũ Tiểu Vũ cùng Võ Xôn Xao rời đi về sau, Lý Du một người trong sân ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Lâm Thành Phi thấy thế cũng chỉ là cười cười, không có tiến lên an ủi ý nghĩ. Ngày thứ hai, Vũ Tiểu Vũ cùng Võ Xôn Xao cũng không đến. Lý Du rõ ràng là mong mỏi cùng trông mong, lại vẫn cứ làm bộ như vô sự bộ dáng. Lâm Thành Phi nhìn âm thầm buồn cười, lại cố ý không nói toạc, càng không có nói ra sự kiện này. Một buổi sáng thời gian, Lý Du không biết chạy đến trong tiểu viện mấy lần, mỗi lần đều là gật gù đắc ý thất vọng mà về. Đến giữa trưa, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được. Đối với Lâm Thành Phi hỏi, Lâm sư đệ, Lâm Thành Phi kỳ quái nói, sư huynh, làm sao, cái kia, Lý Du không ngừng gãi cái đầu, lại không biết làm sao đem lời trong lòng hỏi ra lời. Lâm Thành Phi khoát tay nói, sư huynh, không có việc gì lời nói, thì không nên quấy rầy ta. Ta hai ngày này có chút tâm đắc, chuẩn bị tốt tốt nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ tăng lên một số chiến lực. Lâm sư đệ, ngươi đừng như vậy a. Lý Du khổ vừa nói, ngươi biết ta có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười khổ nói, Lý sư huynh, ta cũng không phải là bụng của ngươi bên trong run đũa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể biết? Lý Du cắn răng một cái, rốt cục hung ác quyết tâm đi thẳng vào vấn đề. Vũ Tiểu Vũ hôm nay làm sao không có tới? Công chúa điện hạ hôm nay có việc đến không? Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, ngươi làm sao đối công chúa điện hạ quan tâm như vậy? Chẳng lẽ là đối với người ta có phương diện kia ý tứ? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi nói một chút? Không chừng ngươi thật có cơ hội trở thành Hán Vân Vương triều phò mã. Từ nay về sau đại quyền trong tay, trở thành dưới một người trên vạn người người trên người. Cái này là bao nhiêu người hâm mộ không kiếp sau sống. Sư huynh, ngươi thật có cơ hội tranh thủ đến. Nói vớ nói vẩn, ta làm sao có thể đối Vũ Tiểu Vũ cảm thấy hứng thú? Lý Du phẫn nộ nói, vậy ngươi hỏi thăm người nhà hành tung làm gì? Ta, Lý Du cứng họng, qua rất lâu, mới đỏ mặt nói ra, ta chính là muốn hỏi ngươi. Võ Xôn Xao làm sao không có tới? Người đây đều nghe không hiểu. Lâm sư đệ, người năng lực lĩnh ngộ còn có đợi tăng lên a. A, Lâm Thành Phi thật dài a một tiếng, giống như cười mà không phải cười. Người trước không phải còn nói, bất kể như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không ưa thích Võ Xôn Xao sao? Ai nói ta thích nàng? Không thích người hỏi thăm người nhà làm cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi trông coi sao? Tốt a, đã ta không xen vào, cũng không có tất yếu hướng ngươi lộ ra Xôn Xao cô nương kế hoạch. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Lý sư huynh, xin lỗi, Lâm sư đệ, ngươi làm gì nhất định phải ép ta? Buộc ngươi, ta không có a. Lâm Thành Phi mờ mịt nói, Lý sư huynh vì sao lại nói ra những lời này? Ngươi, Lý Du nghiến răng nghiến lợi, chừng lấy Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn nửa ngày, mới hung ác nói ra, tốt a, ta thừa nhận, ta là có như vậy điểm quan tâm Võ Xôn sao? Ngươi muốn thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.